Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, phát rồ. Thật đúng là phát rồ. Đã như vậy, ta muốn đã không có chuyện gì để nói. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, Diệp Tiền sắc mặt kéo xuống. Mày nhăn lại, trong đôi mắt có nồng đậm lửa giận. Diêm Ma, mãi mãi cũng là tu chân giả địch nhân. Mà bây giờ, gia hỏa này thế mà cấu kết Diêm Ma. Như vậy thì không phải tu chân giả, mà chính là đứng tại tất cả tu chân giả mặt đối lập. Đối với dạng này người, chính mình không cần có bất luận cái gì đến khách khí tới nói. Duy nhất cần, chính là cho lão gia hỏa này một thống khoái nha. Diêm Ma đem, hai người bọn họ, giao cho ngươi thuộc hạ. Chúng ta liên thủ đối phó tên tiểu tử thúi này. Vương Khiếu Thiên nghe đến Diệp Tiền lời nói, căn bản không có mảy may để ý. Ngược lại là nhìn về phía bên cạnh đôi mắt, sắc mặt thật sự nói một câu. Diệp thần, có chí tôn pháp tướng, mà tự mình một người, không phải là đối thủ. Nếu như hai người bọn họ liên thủ lời nói, còn là có phi thường lớn có khả năng. Bằng không, Vương Khiếu Trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ cấu kết đôi mắt. Mục đích thì là muốn giết chết Diệp thần tên tiểu tử thúi này nha. Không dùng, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Ta một người, đã đầy đủ. Thế mà, để Vương Khiếu Thiên không nghĩ tới là, đối mặt hắn liên thủ mời. Trước mặt Diêm Ma đem căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay, nói một câu, trực tiếp bãi công. Tại đôi mắt đem trong mắt, muốn đối phó Diệp thần dạng này một tên tiểu tử thúi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, căn bản không cần người khác giúp đỡ nha. Tiểu tử, lần này, ngươi chết chắc, đem các ngươi ở phía dưới được đến đồ vật giao ra. Không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diêm Ma đem sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Mi đầu đã có một cái chữ xuyên. Muốn ta giao ra, có thể nha, có bản lĩnh, ngươi tới cầm. Diệp thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diêm Ma đem, vẫy tay, đồng thời không có chút nào để ý, nói ra, muốn chính mình giao ra được đến đồ vật, gia hỏa này, chẳng lẽ ngốc đi, có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng, đã như vậy chỉ có thể để ngươi triệt để im miệng, về sau, ta muốn đồ vật, trực tiếp cầm cũng là, Diêm Ma đem nghe đến. Ngược lại là không có chút gì do dự, toàn thân có lên hỏa diễm bao khỏa, trong chớp mắt, thế mà biến thành một bộ khôi giáp, trong nháy mắt đối với Diệp thần xông lại. Xú tiểu tử, có thể chết tại ta đắc thủ bên trong, ngươi cần phải vô cùng vinh hạnh. Tiểu nhóm, dùng hết toàn lực, để bọn hắn nhân loại biết chúng ta Diêm Ma nhất tộc lợi hại. Đúng, bên cạnh Diêm Ma nghe đến, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Nguyên bản chẳng qua là nửa bước đế cấp cảnh giới bọn họ. Lúc này lại là trong chớp mắt biến thành đế cấp cảnh giới, có thể nói là khủng bố như vậy. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khí tức làm sao đột nhiên? Thế mà gia tăng nhiều như vậy. Nhìn lên trước mặt từng cái toàn thân bạo phát đi ra đế cấp cảnh giới khí tức đôi mắt, Diệp Tiền sắc mặt chấn kinh. Vừa mới, còn tốt bọn họ kịp thời xử lý mấy cái. Bằng không, bằng vào hiện tại bọn hắn năng lực, thật đúng là Alexandro nha. Diệp Tư thế muội muội, cẩn thận một chút. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tư thế, nhắc nhở một tiếng. Ta biết, yên tâm đi. Diệp Tuyên tỷ tỷ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Diệp Tư thế nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, trong nháy mắt lao ra. Có thể nói, lần này, bất kể như thế nào, nhất định muốn đem hết toàn lực, chính mình không thể kéo chủ nhân chân sau. Bằng không, chính mình còn mặt mũi nào? Ở phía dưới, chính mình cũng không đủ năng lực giúp chủ nhân của mình. Mà bây giờ, lại nơi này, chính mình nhất định phải có đầy đủ năng lực giúp chủ nhân của mình mới có thể nha. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Vô số công kích không ngừng bạo phát đi ra. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Những thứ này người, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Vương Khiếu Thiên nhìn đến chính mình thế mà bị hoàn toàn không nhìn thời điểm. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Chân mày hơi nhíu lại. Những thứ này người, thật sự là quá mức đáng giận. Chính mình lớn như vậy một người ở chỗ này, như là không nhìn thấy một dạng. Đáng giận nha. Bành Chi Chi CKITTT, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến ta đến chân khí chính đang nhanh chóng biến mất? Mà ở trong hư không xẹt, qua một đầu đường vòng cung, miễn cưỡng dừng lại thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, chính mình chân khí, chính đang trôi qua nhanh chóng. Có thể nói, đồng dạng tuyệt chiêu, đồng dạng hiệu quả, chân khí tiêu hao lại là bình thường gấp 2. Quá mức thật không thể tin đi. Chi chi CKITTT tiểu thần. Nơi này, không thích hợp, mà ở bên cạnh, Diệp Tuyền bóng người ma sát hư không? Sau cùng quay trở về, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Phải, chủ nhân, ta cảm giác đến trong này hư không quá mức quỷ dị. Chân khí tiêu hao quá nhanh. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phi thường bị động. Thậm chí còn có thể sẽ bị bọn họ cho triệt để nghiền ép. Bên cạnh Diệp Tư thế sắc mặt đồng dạng, ngưng trọng, đồng ý gật gật đầu. Vùng hư không này, bọn họ chân khí tiêu hao đến vô cùng nghiêm trọng. Mà về phần Diêm Ma tiêu hao, cơ bản không có. Điểm này, vô cùng cổ quái, hẳn là trận pháp kia quan hệ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, gật gật đầu, tiếp tục như vậy. Đối với bọn hắn tới nói có thể là vô cùng bất lợi. Điểm này, Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Mà nơi này quỷ dị như vậy, duy nhất giải thích cũng là trực tiếp bọn gia hỏa này bố trí trận pháp. Tiểu tử, hiện tại ta nhìn ngươi còn có thể làm sao cùng ta đấu. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Diệp Thần, Diêm Ma đem sắc mặt cười lạnh, hai tay ôm ở trước ngực, nói một câu, hiện tại đầu hàng đi, ngoan ngoãn đưa ra đến các ngươi được đến đồ vật. Ta có thể cho các ngươi bị chết so sánh thể diện một chút. Bằng không, thế nhưng là rất khủng bố. Những thứ này ngươi, không thể không nói. Còn thật một là có thể. Tại chính mình trận pháp phía dưới, lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Không thể không kinh ngạc nha. Thật sao, các ngươi có thể dựa vào. Bất quá chỉ là cái này đồ bỏ đi trận pháp mà thôi. Có gì phách lối? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Tay phải giơ lên, lắc đầu, nhìn ta phá mất nó. Thiên địa nhất kiếm, ầm ầm mà tại Diệp Thần trên đỉnh đầu. Tại mái vòm phía trên, lúc này lại là có một thanh vạn trượng to lớn kim sắc cự kiếm. Mang theo nặng nề lực lượng, thế như trẻ tre đến khí thế. Đối với phía dưới Diêm Ma bọn họ hung hăng xé rách xuống tới. Tên tiểu tử thúi này, cảnh giới làm sao lần nữa tinh tiến nhiều như vậy. Bên cạnh Vương Khiếu Thiên nhìn đến từ trên trời giáng xuống để thiên địa nhất kiếm thời điểm. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Hiện tại tốc độ tu luyện, quả thực cũng là tiến triển cực nhanh. Quá mức khủng bố đi. Tên tiểu tử thúi này. Nhất định phải trừ rơi. Mặc kệ phí tổn nặng bao nhiêu đại giới. Phải chết. Lúc này Vương Khiếu Thiên đã cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.